ăn. Có được cái này linh lực màu xanh lam, Phó Thiên Hồng lại xuyên qua này thông đạo lúc, liền thông suốt, không cần tốn nhiều sức. Mắt thấy ở đây, Tô Giả cũng đem vấn kiếm lệnh cầm ra, đặt tại ổ lõm chỗ, linh lực màu xanh lam lấp lóe triển khai, tiến nhập trong thông đạo. Hai người song song tiến vào, tại xuyên qua thông đạo cũng không tiếp tục bao lâu, liền đã tiến nhập trong tầng thứ hai. Đi vào tầng thứ hai, toàn bộ không gian đều lộ vẻ mờ tối rất nhiều. Tô Giả xem rất rõ ràng, đây là một gian đại điện, trong điện phủ trên cây cột, đốt hỏa diễm thiêu đốt, cho cái này âm u không gian, mang đến một tia sáng. Trong đại điện này, có mấy người đứng ở đây, tập trung nhìn vào, Tô Giả từ đều biết. Mạc Cửu Long, còn có cô nhạn thánh nữ, cùng giải giáp hai người, bây giờ đều thân ở chỗ này. Tô Giả công tử, cô nhạn thánh nữ nhìn thấy Tô Giả lúc, nhẹ gật đầu. Tô Giả đồng dạng đối với cô nhạn thánh nữ nhẹ gật đầu. Cô nhạn cô nương khi nào tới? Tầng thứ hai này, có thứ gì? Tô Giả không khỏi hỏi. Cô nhạn thánh nữ dịu dàng nói ra. Ta cũng là vừa tới không lâu. Sớm nhất đi tới, hẳn là Mạc Cửu Long công tử. Còn tầng thứ hai này bên trong có cái gì? Nên cũng chỉ có trước mặt cái này một tôn kiếm thị. Kiếm thị? Tô Giả trên mặt kinh ngạc. Cô nhạn thánh nữ đối với mấy cái này hiểu rõ vẫn là rất rõ ràng. Hắn dù sao là tới từ huyền kiếm môn, so với cái khác thiên tài mà nói, muốn biết không nội dung màn, cái này kiếm thị tên là Tu La kiếm thị, có được ta huyền kiếm môn Tu La kiếm pháp, đồng thời đã đem tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Cũng chính là tầng thứ 8, cô nhạn thánh nữ đắng chát cười một tiếng, cho dù là ta, hiện tại cũng chỉ là mới tu luyện đến tầng thứ 6 mà thôi. Tô Giả tự nhiên cũng chú ý tới cái này Tu La kiếm thị. Một cái cự đại kiếm khôi lỗi, canh giữ ở một cái thông đạo trước, chất phác bất động, Mạc Cửu Long liền đứng tại cái này Tu La kiếm thị cách đó không xa. Cũng không hành động thiếu suy nghĩ, có thể nhìn ra được, cái này Tu La kiếm thị, hiển nhiên là cái không dễ chọc chủ, cái này kiếm thị đằng sau trông coi chính là cái gì? Tô Giả hỏi, là tầng thứ ba, cô nhạn thánh nữ nhẹ nhàng nói ra, tầng thứ ba bên trong, có cái gì? Phó Thiên Hồng ở bên nhiều hỏi một câu. Cô nhạn thánh nữ lắc đầu cười nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, nhà ta sư phó sư thúc, cũng không có nói với ta về qua tầng thứ ba bên trong đến cùng có cái gì. Ta chỉ biết là, chỉ có đánh bại Tu La kiếm thị người, mới có thể tiến vào tầng thứ ba bên trong, mà lại, tiến vào tầng thứ ba bên trong, chỉ có thể có một người. Nghe đến nơi này, Tô Giả cùng Phó Thiên Hồng tất cả đều cảm giác được vô cùng thần bí. Trừ cái đó ra. Nếu như đánh bại cái này Tu La kiếm thị trong thân thể hội rơi xuống đại lượng kiếm diệp. Cái này kiếm diệp số lượng, chừng 300 mai, cô nhạn thánh nữ thản nhiên nói. Nghe nói như thế, một đám tiến vào tầng thứ hai thiên tài, không khỏi là nắm chặt song quyền, 300 mai kiếm diệp. Nếu như có thể đánh bại kiếm này hầu lời mà nói. Một hơi lấy được 300 mai kiếm diệp, cơ bản lấy được vấn kiếm hội hạng nhất đã là 10 phần chắc chín sự tình. Không ít người đã nhìn về phía này khôi lỗi, ánh mắt sáng rực lên, Mạc Cửu Long châm chọc nói, nếu như cái này Tu La khôi lỗi thật dễ dàng như vậy xông qua được lời nói. Các ngươi lấy là, ta còn hội lưu tại nơi này sao? Mạc Cửu Long, ngươi xông không qua, không có nghĩa là người khác không thể. Phó Thiên Hồng ngữ khí rét lạnh, cùng Mạc Cửu Long quan hệ hiển nhiên chẳng ra sao cả. Hắn một bước bước ra, đi tới Tu La kiếm thị trước, bại tướng dưới tay. Mạc Cửu Long căn bản nhìn cũng không nhìn Phó Thiên Hồng liếc mắt. Bình tĩnh ném ra một câu nói như vậy. Phó Thiên Hồng nghe vậy, tức giận đến nổi gân xanh. Chỉ bất quá lại không tốt phản kích cái gì. Dù sao Mạc Cửu Long nói, đúng là câu câu là thật. Hắn nắm chặt song quyền, hồi tưởng lại Mạc Cửu Long cường đại. Trong nội tâm, liền mất tự nhiên hiện lên ra sợ hãi xuất hiện. Cái này Tu La kiếm thị rất mạnh. Tô Dạ hỏi, ta chỉ có thể kiên trì 10 chiêu. Cô nhạn thánh nữ môi đỏ khẽ mở, nụ cười lộ vẻ có mấy phần bất đắc dĩ. Tu La kiếm pháp đại viên mãn, cảnh giới đã viễn siêu ta hiện tại, mặc dù là khôi lỗi, có thể kiếm pháp thi triển đi ra đã cao thâm mặt chắc. Căn bản không có sơ hở, đây cũng là nàng cảm giác Mạc Cửu Long cường đại, mà lại không thể địch nổi thực lực tiêu chuẩn, bởi vì Mạc Cửu Long trọn vẹn tại cái này Tu La kiếm thị xuống. Kiên trì một thời gian uống cạn chung trà, như cũ giữ cho không bị bại. Cuối cùng vẫn chỉ là bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào thủ thắng. Mới chính mình lui ra, chương 243, lấy tâm ngự kiếm còn chưa đủ nàng biết rõ, nàng cùng Mạc Cửu Long có tuyệt đối chênh lệch, cái chênh lệch này chỉ sợ là nàng không thể vượt qua. Phó Thiên Hồng tự nhiên không tin tà, đã đi tới Tu La Kiếm Thị trước. Tu La Kiếm Thị không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy Phó Thiên Hồng. Một mực đến Phó Thiên Hồng đột nhiên xuất thủ, Tu La Kiếm Thị cũng lập tức rút kiếm. Rút kiếm trong nháy mắt, Tu La Kiếm Thị quanh thân bạo phát ra một cỗ nóng nảy khí tức. Cỗ này nóng nảy khí tức phun trào sau khi xuất hiện, Tu La Kiếm Thị cũng là cho thấy lăng lệ kiếm pháp. Hắn một kiếm tuôn ra mà đến, phía sau tựa như xuất hiện một tôn ma thần hư ảnh. Cái này ma thần hư ảnh đồng dạng tay cầm một thanh lợi kiếm, bỗng nhiên hướng phía Phó Thiên Hồng mà tới. Đây là cái gì? Phó Thiên Hồng con ngươi co rụt lại. Tu La Kiếm Tôn, cô nhạn thánh nữ nhìn thấy như thế hư ảnh lúc, yên lặng nói nhỏ, Tu La Kiếm Pháp tu luyện tới đại thừa thời kỳ dị tượng. Kiếm Tôn hội ở thể nội sinh ra, hoàn mỹ cùng theo chủ nhân động tác. Bản thể một kiếm, hư ảnh một kiếm phân hai kiếm, là chí cao vô thượng chi kiếm pháp, loại kiếm pháp này, như thế nào phá giải, nàng căn bản nghĩ không ra. Phó Thiên Hồng hiện tại hiển nhiên cũng ý thức được cái này kiếm pháp chỗ kinh khủng. Trong lúc nhất thời đột nhiên lui ra phía sau, Tu La Kiếm Thị cũng không hội dễ dàng bỏ qua, trực tiếp hoành xông đuổi theo. Tiếp chiêu, Phó Thiên Hồng tình thế cấp bách bên dưới, một kiếm qua nhanh mà đi. Đạo đạo kiếm khí biến thành tia hình, giống như mấy trăm đạo lưỡi dao bay múa, hướng phía Tu La Kiếm Thị mà đi. Bất quá Tu La Kiếm Thị kiếm pháp còn như quỷ mị, kiếm trong tay cùng hư ảnh chi kiếm liên hoàn ứng chiến, đem Phó Thiên Hồng kiếm khí hóa ti hóa giải không còn một mảnh, tan rã đến hư vô. Phó Thiên Hồng con ngươi co rụt lại, không thể tin được trước mặt một màn. Tô Giả thì là nheo mắt lại, quan sát đến Tu La Kiếm Thị mỗi một kiếm hoàn mỹ vô khuyết kiếm pháp. Tô Giả âm thầm nói nhỏ, xem ra hắn coi thường những thứ này kiếm thị, cũng không phải là mỗi một cái kiếm thị đều là giống nhau. Giống như là Tu La Kiếm Thị kiếm pháp, mặc dù đồng dạng làm từng bước, nhưng hắn lại là không có chút tự tin nào có thể đem phá giải. Phó Thiên Hồng muốn làm thế nào? Tô Giả trong lòng hiếu kỳ, bất quá đáng tiếc, kiếm khí hóa ti đã là Phó Thiên Hồng đứng đầu nhất thủ đoạn. Vừa lên tới liền lấy ra. Phó Thiên Hồng cũng là hoàn toàn đã không còn hắn chiêu số của hắn. Chỉ là vội vàng ứng chiến, hoàn toàn rơi vào cục diện bị động bên trong. Cục diện như vậy căn bản không cần tiếp tục bao lâu. Vẻn vẹn mười mấy hiệp xuống tới, Phó Thiên Hồng liền đã suýt nữa chống đỡ không được. Phó Thiên Hồng rất rõ ràng chính mình tuyệt không phải cái này Tu La Kiếm Thị đối thủ. Đột nhiên lui nhanh không ngừng, lui trở về, nhìn thấy một màn như thế. Không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. Mạnh như Phó Thiên Hồng, vậy mà cũng mới chỉ là kiên trì hơn 20 cái hiệp mà thôi. Cái này Tu La Kiếm Thị đến cường hãn đến mức nào? Cùng lúc đó, ngoại giới không ít tầm mắt của người cũng tụ tập ở đây. Trình Sơn trong đám người, cau mày nói, Mộng Linh Đại Sư, các người có phải hay không căn bản không có ý định nhường những tiểu tử này tiến vào tầng thứ 3A? Cái này Tu La Kiếm Thị có được đại viên mãn cấp bậc Tu La Kiếm Pháp. Nếu như ta nhớ không lầm, tựa hồ các ngươi huyền kiếm môn những thứ này thế hệ trước trưởng lão, 89/10 đều không có khống chế đến loại trình độ này đi. Nhưng những tiểu tử này phá giải kiếm thuật này, lời nói vô căn cứ a. Mộng Linh Đại Sư mặt không thay đổi đáp lại nói, tầng thứ ba đồ vật, lúc đầu ta cũng không có ý định lộ ra, có năng lực đạt được liền đi đạt được, không có năng lực đạt được, chúng ta cũng không có cách nào, nếu như không cách nào phá giải Tu La Kiếm Thị lời mà nói. Cái kia còn thế nào xưng chi làm kiếm đạo thiên tài? Chúng ta vẫn kiếm hội muốn tìm, vốn chính là siêu phàm thoát tục kiếm đạo thiên tài. Hừ, hoang đường, các ngươi tìm vậy nơi nào là kiếm đạo thiên tài? Các ngươi liền là làm khó dễ mà thôi. Trình Sơn mặt không thay đổi đạo, cái này Tu La Kiếm Thị kiếm pháp như thế tinh diệu. Kiếm pháp đến đạt tới dạng gì cảnh giới mới có thể đem phá giải? Lấy tâm ngự kiếm lời mà nói, hẳn là có thể làm được a. Một mực ở bên từ đầu đến cuối không có mở miệng Giang Thiên Nam. Đột nhiên hỏi, Mộng Linh Đại Sư lắc đầu, lấy tâm ngự kiếm, còn làm không được, đến so với lấy tâm ngự kiếm, còn mạnh hơn một cái cấp độ, mới có thể lấy. Nghe đến nơi này, Giang Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu cười nói, cái kia giới này vẫn kiếm hội, sợ rằng thật không có người làm được những thứ này. Mộng Linh Đại Sư trong lòng cũng là có phần là thở dài. Trước mắt tới nhìn, xác thực không có người có thể làm được những thứ này. Nhưng nếu như ngay cả việc này đều làm không được, như vậy bọn hắn vấn kiếm hội tổ chức ý nghĩa ở đâu? Dù sao bọn hắn huyền kiếm môn, xác thực cần muốn như vậy một cái đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú người đến giúp đỡ tại bọn hắn. Lại nhìn tầng thứ hai đại điện bên trong, Phó Thiên Hồng thất bại, cũng không nhường cái khác thiên tài nhụt chí. Đằng sau, lại có không ít thiên tài muốn nếm thử một phen, bất quá đáng tiếc, kết quả lại đều vô cùng thê thảm. Phó Thiên Hồng xem như tốt, đủ để trèo chống hai mươi mấy hiệp. Cái khác thiên tài, kiên trì hiệp mấy, hơn phân nửa đều tại ngũ luận bên dưới. Hơi ưu tú, cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 6-7 hiệp, kém một chút, liền một hiệp đều nhịn không được, liền đã bại trận mà về. Mạc Cửu Long tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, cười nhạo nói, đã sớm nói, cái này Tu La kiếm thị căn bản không phải các ngươi có thể đối đầu. Bất quá các ngươi tựa hồ cũng không thể nào tin được. Hiện tại đã biết rõ rồi, ngay cả ta đều không thể đánh bại kiếm thị, chỉ bằng các ngươi, hay là tưởng tượng là được rồi. Không ít người mặc dù khó chịu Mạc Cửu Long cao ngạo, bất quá đối phương lợi hại, lại không cách nào phủ nhận. Ngay tại tất cả mọi người tại tầng thứ hai bên trong rằng co thời điểm, Tô Dạ lại là chậm rãi đứng lên. Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ đứng dậy, không ít người hay là sinh ra vài phần hiếu kỳ. Tuy nói không có người đối với Tô Dạ ôm có cái gì hy vọng, nhưng không hề nghi ngờ, Tô Dạ tại trong mọi người đều lộ vẻ có phần là thần bí, lại một cái thấy không rõ hiện thực nhân vật. Mạc Cửu Long suy cười một tiếng, không để ý tới biết, với hắn mà nói, Tô Dạ cũng nhiều nhất là một cái chỉ có thể kiên trì mười mấy hiệp mặt hàng mà thôi. Tô Dạ không để ý tới hội Mạc Cửu Long khinh thường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, biểu lộ lạnh lùng, hắn trong nháy mắt xuất thủ, một kiếm mà đi. Vừa rồi hắn không có uổng phí quan sát lâu như vậy, mà là một mực tại quan sát cái này Tu La kiếm thị sơ hở. Hoàn mỹ vô khuyết, không có khả năng, nhất định có sơ hở. Nếu có, như vậy nên ở ngay tại đây. Tô Dạ một kiếm hướng phía Tu La kiếm thị cánh tay trái đâm xuống dưới. Tu La kiếm thị kiếm tôn lực lượng hạch tâm, liền là tới từ cánh tay trái. Nếu như nhắm chuẩn cánh tay trái tiến công, có lẽ có thể đạt được kỳ hiệu. Nhưng ngay tại Tô Dạ lấy là có thể thành công thời điểm, Tu La kiếm thị lại là đột nhiên một cái lắc mình, tránh đi Tô Dạ một kích. Sau đó tính cả hắn hư ảnh chi kiếm, một kiếm hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Tô Dạ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Tu La kiếm thị linh mẫn đến trình độ như vậy. Như thế hắn thất sách, hiện tại mà nói, hắn hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Tu La kiếm thị một kiếm bổ xuống, triệt triệt để đè ép hắn đánh. Một hiệp, năm hiệp, mười hiệp, tại rơi vào bị động thời điểm, Tô Dạ trong lòng biết rất khó lại lấy lại danh dự. Bước tiến thêm nhanh, mãnh lui về phía sau trở về. Mạc Cửu Long cười lạnh, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, thậm chí hắn còn đánh giá cao Tô Dạ, đối phương vẻn vẹn chỉ là kiên trì 10 hiệp mà thôi. Chương 244, nhất kiếm vấn sinh tử. Đã cho đề tỉnh, nhưng vẫn sẽ có người hội tự rước lấy nhục, thật sự là thấy không rõ lắm thực lực của mình a. Mạc Cửu Long mỉa mai nói, cô nhạn thánh nữ nhìn thấy Tô Dạ chật vật trở về, cũng là khe khẽ thở dài. Bây giờ đến xem, Tô Dạ kiếm pháp nhiều nhất cùng nàng cân sức ngang tài. Thậm chí so với nàng còn kém vài phần, so sánh Phó Thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long mà nói, càng là kém một cảnh giới. Tuy nói so với những người khác đã mạnh ra không ít, nhưng đối với cho Tô Dạ kỳ vọng cao nàng mà nói, đúng là rất thất vọng. Nhưng mà Tô Dạ, nhưng lại không để ý người khác cái nhìn, chật vật trở về đằng sau. Hắn một đôi tròng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tu La kiếm thị. Hào không dao động, tựa hồ vừa rồi thất bại, với hắn mà nói cũng không tạo thành cỡ nào lớn ảnh hưởng. Tô Dạ không có chút rung động nào, chỉ là nội tâm nói nhỏ, xem ra ta điểm xuất phát sai. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, thông qua đầu cơ trục lợi, bắt lấy cái này Tu La kiếm thị sơ hở phương pháp xem ra là không thể thực hiện được. Cái này Tu La kiếm thị kiếm pháp cơ hồ hoàn mỹ, không có kẽ hở, muốn thủ thắng tại hắn, chỉ có thể thông qua một loại biện pháp. Cái này duy nhất một loại biện pháp, liền là lợi dụng tuyệt đối kiếm thuật nghiền ép đối phương. Đối phương kiếm thuật mạnh, kiếm thuật của ngươi muốn so mạnh hơn, mới có thể thủ thắng. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dạng này một loại biện pháp. Tuy nói tổng thể mà nói hội hơi có chút gian nan, bất quá chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không cần thiết lại che giấu. Tô Dạ lại một lần nữa đi tới Tu La kiếm thị trước mặt. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Mạc Cửu Long nhìn thấy Tô Dạ cử động, liên tục cười nhạo, những người khác cũng vô cùng nghi hoặc, không biết Tô Dạ trong nội tâm đang suy nghĩ gì, mỗi người đều rất có tự mình hiểu lấy, lần thứ nhất kiến thức đến Tu La kiếm thị kiếm pháp đằng sau. Cơ vốn cũng không hội lại làm lần thứ hai nếm thử. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không có khả năng thủ thắng Tu La kiếm thị. Lại làm tự rước lấy nhục, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Có thể Tô Dạ tựa hồ cơ bản không rõ đạo lý này. Vẫn như cũ lỗ mãng tiến lên, muốn chứng minh cái gì? Không ít người đã đánh lấy chê giễu trò cười, dù sao Tô Dạ lại một lần nữa thảm bại mà về. Cơ hồ đã thành kết cục đã định. Tô Dạ đi vào Tu La kiếm thị trước, Tu La kiếm thị cảm ứng được địch nhân đến, không có bất kỳ cái gì dừng lại, chỉ một thoáng xuất thủ, lôi lệ phong hành, nhanh như thiểm điện, hay là như thế hoàn mỹ kiếm pháp, trong tay một kiếm, hư ảnh một kiếm, liên hoàn mà tới, có thể ép đối thủ không thở nổi. Thế nhưng là Tô Dạ lần này lựa chọn lại rất đơn giản. Cứng đối cứng, sau đấu kiếm pháp, lấy tâm ngự kiếm, kiếm thuật của hắn cực nhanh. Triển khai cực vũ kiếm quyết uy lực, một kiếm mà đi, kiếm của hắn tùy tâm mà động, Tu La kiếm thị xuất kiếm, hắn liền hủy đi kiếm, đối phương kiếm thuật không có rõ ràng sơ hở, mà kiếm thuật của hắn, lại chính là không có kiếm thuật, gặp chiêu phá chiêu, chiêu chiêu chế địch, trong lúc nhất thời, Tô Dạ kiếm mà đi, hoàn toàn theo Tu La kiếm thị đánh cái cân sức ngang tài. Ai cũng không thể chiếm được thượng phong, nhìn thấy một màn như thế. Không ít người đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra, lần này Tô Dạ xuất thủ, cùng mới hoàn toàn là biến thành người khác, mới đầu Tô Dạ chỉ là miễn cưỡng kiên trì 10 hiệp mà thôi. Nhưng lần này hắn, lại là liên hoàn trùng kích, đủ để cùng cái này Tu La kiếm thị đánh khó khăn chia lìa. Không phân cao thấp, trong nháy mắt, 10 hiệp đã qua đi, Tô Dạ vẫn như cũ lộ vẻ hời hợt. 20 hiệp đi qua, đồng dạng thong dong chấn định, 30 hiệp, 40 hiệp. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chung trà đều đã đi qua, Tô Dạ vẫn không có chiến bại, cùng Tu La kiếm thị giao thủ bên dưới, cho thấy hắn cực cao tiêu chuẩn, nhìn thấy những thứ này lúc, rất nhiều người đã kinh ngạc nói không ra lời, ngoại giới người vây xem, cũng là tại thời khắc này, hoàn toàn bị Tô Dạ kinh ngạc đến, một thời gian uống cạn chung trà, Tô Dạ còn không có bại, hắn cùng lần thứ nhất cùng Tu La kiếm thị lúc giao thủ hoàn toàn tưởng như hai người. Chuyện gì xảy ra, không có người biết xảy ra chuyện gì, chỉ đại khái có thể nhìn ra được, Tô Dạ hiện tại kiếm pháp, mạnh kinh khủng, lấy tâm ngự kiếm, Giang Thiên Nam nội tâm yên lặng nghĩ đến, trong ánh mắt của hắn lộ ra kinh hỉ, bởi vì hắn hiện tại có thể đủ kiểu xác định, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới, đã đạt đến lấy tâm ngự kiếm cấp độ này, không chỉ là Giang Thiên Nam, cái khác không ít cao nhân tiền bối, cũng đều có thể xác định, lấy tâm ngự kiếm. Kiếm pháp tự thành nhất mạch, tiểu tử này, vậy mà đạt đến trình độ này. Mộng Linh đại sư con ngươi co rụt lại, lại nhìn đại điện bên trong, Mạc Cửu Long đã cứng họng, nói không ra lời, chỉ là sắc mặt âm trầm, có chút thẹn quá hóa giận. Cô Nhạn Thánh Nữ cùng Phó Thiên Hồng đồng dạng đều lấy là vừa rồi Tô Dạ đã hoàn toàn là điểm cuối. Cùng, ai có thể nghĩ tới, lần đầu tiên xuất thủ, Tô Dạ căn bản vô dụng đem hết toàn lực, chỉ tới hiện tại. Tô Dạ mới đem thực lực chân chính của mình hiện ra mà ra. Không, không đúng, cô Nhạn Thánh Nữ ánh mắt nhạy cảm, không biết là ảo giác hay là như thế nào, nàng chợt phát hiện, Tô Dạ tựa như lộ vẻ rất là thành thạo điêu luyện. Đối phương, còn có lưu dư lực, nếu thật là như thế, cái kia không khỏi, cũng quá mức kinh khủng một điểm đi. Tô Dạ hiện tại cùng Tu La kiếm thị giao thủ, đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, chuẩn xác mà nói. Tiến nhập một cái phi thường khó làm hoàn cảnh, cái kia chính là, hắn cùng Tu La kiếm thị lẫn nhau hai bên, ai cũng không làm gì được đến ai, thật mạnh Tu La kiếm thị, ta sử xuất toàn lực, vậy mà cũng mới chỉ là cùng hắn chiến cái cân sức ngang tài mà thôi. Nếu như chỉ là như thế, nghĩ đánh bại tại hắn, sợ rằng có chút không quá hiện thực. Tô Dạ nắm chuyển sinh chi kiếm, liên tục ra ba chiêu, tất cả đều bị cái này Tu La kiếm thị từng cái hóa giải. Thậm chí hư không kiếm pháp hắn đều có làm qua nếm thử. Thế nhưng là tất cả đều không ngoại lệ, hoàn toàn bị dần dần phá giải ra. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng mới một chiêu này. Tô Dạ lẩm bẩm, chính tốt thông qua kiếm chủng ôn dưỡng, cực vũ kiếm quyết tiếp cận tầng thứ ba. Một chiêu này, cũng kém không nhiều xem như hoàn thiện. Đã như vậy, liền để cái này Tu La kiếm thị, nếm thử chính mình cái này cho đến tận này, mạnh nhất một bộ kiếm chiêu đi, nhất kiếm vấn sinh tử. Đây là hắn sơ lĩnh ngộ một kiếm, đối với cực vũ kiếm quyết yêu cầu cường độ rất cao. Nếu như cực vũ kiếm quyết không thể đạt tới trình độ nhất định cảnh giới, lấy kiếm của hắn chi uy lực là không có cách nào đem một chiêu này uy lực chân chính phát huy đến cực hạn. Một kiếm này, tâm vô bàng vụ, tập kết hết thảy tại một kiếm, sát na tan biến, bất quá liếc mắt, hết thảy hóa thành một đạo kinh hồng kiếm mang, trong chớp mắt xuyên qua Tu La kiếm thị thân thể, tại chỗ phá khai một cái miệng lớn, Tu La kiếm thị phía sau hư ảnh hoàn toàn tiêu tán vô ảnh. Liên tiếp lấy, Tu La kiếm thị thân thể, cũng là tùy theo tại Tô Dạ kiếm pháp bên dưới không còn sót lại chút gì. Đại lượng kiếm diệp bộc phát tại tầng thứ hai đại điện mỗi một chỗ. Còn có một đạo tím linh lực màu vàng óng, bao khỏa Tô Dạ toàn thân, đại biểu cho Tô Dạ đã thu được xuyên qua tầng thứ ba cấm chế tư cách. Toàn trường, lặng ngắt như tờ, lập tức đông đảo thiên tài kịp phản ứng, chú ý không được kinh hãi Tô Dạ thực lực mạnh mẽ. Nhào nhào đối với những thứ này kiếm diệp, oanh đoạt ra, Tô Dạ không có gấp tiến vào tầng thứ ba, nhiều như vậy kiếm diệp, hắn có thể tuyệt không buông tha, nhưng cũng chính là lúc này, Mạc Cửu Long thân hình nhảy lên một cái, hướng phía hắn oanh kích mà tới. Chương 245, vạn năm kiếm hồn thức tỉnh nhìn thấy Mạc Cửu Long ra tay với hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, cái này Mạc Cửu Long thật đúng là biết chọn thời gian a. Tại hắn vừa thủ thắng Tu La kiếm thị trước tiên ra tay với hắn. Nó mục đích đã lại không qua rõ ràng, là dự định trước đem hắn đánh tan, tốt lấy kiếm diệp, ăn ta một chiêu. Mạc Cửu Long mắt mang hàn quang, một kiếm mà tới, một kiếm này hoàn toàn đem hắn mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng thực lực hiện ra bộc phát mà ra. Đồng thời, đã tiếp cận mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cực cao tiêu chuẩn. Thiên nhai thủy nguyệt kiếm, hắn trong kiếm, còn quấn nước chảy, cái này nước chảy xuyên suốt linh lực, lại là một cỗ cực kỳ thô bạo lực lượng, quay chung quanh lợi kiếm đánh tới. Thần thể, Tô Dạ thần sắc giật mình, Mạc Cửu Long rõ ràng là một cái thần thể thiên tư người sở hữu. Đủ để triệu hoán thủy lực lượng cùng linh lực dung hợp. Từ đó cùng kiếm pháp lại hợp lại là một. Một kiếm này, không phải phổ thông một kiếm, chí ít muốn chống cự lời mà nói. Tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ biểu lộ ngưng trọng, nếu như phóng tới bình thường, hắn tự nhiên không sợ hãi. Thế nhưng là hiện tại hắn tại nhỏ hẹp trong thông đạo. Đối phương một kiếm hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản. Đây đã là phi thường khó mà xử lý thế cục. Phá cho ta, Tô Dạ trên mặt nghiêm túc, tình thế nghiêm trọng, vừa rồi hắn đánh bại Tu La kiếm thị, nhưng phóng thích cái kia nhất kiếm vấn sinh tử một chiêu. Đã hao phí đại lượng linh lực, hiện tại lại chống cự cái này thiên nhai thủy nguyệt kiếm lên. Dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm, buông tay, Mạc Cửu Long nhe răng cười mà ra, lấy cực cao cảnh giới võ đạo, xinh xinh đè lên đánh, mặc dù Tô Dạ phá giải Tu La kiếm thị, nhưng thì tính sao? Đối phương vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Tại không gian thu hẹp bên trong, Tô Dạ chỉ có thể lựa chọn lui lại, hiện tại chỉ có thể tiên tiến tầng thứ ba bên trong. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không làm lựa chọn không được, hiện tại lựa chọn duy nhất liền là từ bỏ kiếm diệp. Tiến vào tầng thứ ba bên trong, suy nghĩ hơi thôi, Tô Dạ thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, xuyên qua tầng thứ ba cấm chế, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Tô Dạ tiến vào tầng thứ ba bên trong, Mạc Cửu Long sắc mặt âm trầm, chỉ có Tô Dạ có thể tiến vào tầng thứ ba, hắn không có cách nào truy vào đi, đương nhiên, cũng không có gì, dù sao Tô Dạ sớm tối muốn từ tầng thứ ba bên trong đi ra. Tới lúc đó, Tô Dạ được đến đồ vật vẫn là hắn, về phần những thứ này kiếm diệp, Mạc Cửu Long vung tay lên, đại lượng kiếm diệp phất tay áo tiến nhập hắn trong tay áo. Các vị, cái này kiếm diệp ta muốn. Các ngươi, không có ý kiến chớ, Mạc Cửu Long liếm môi một cái, nhìn khắp bốn phía, một đôi mắt, bức bách tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến lên. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã tiến nhập tầng thứ ba bên trong, cái này tầng thứ ba, là một gian phi thường nhỏ mật thất, không gian không đại, nhìn một cái, cũng đủ để đem toàn bộ mật thất không sai biệt lắm khái quát xuống tới. Một chương cổ pháp cái bàn, trên mặt bàn, có một pho tượng đá. Tượng đá bộ dáng phi thường kỳ quái, nếu như nhất định phải hình dung, cái kia chính là một tôn tứ bất tượng, bất quá Tô Dạ thoáng hồi ước, liền nghĩ đến trước đây không lâu, hắn đã từng giao thủ qua Tu La Kiếm Thị, bởi vì Tu La Kiếm Thị phần lưng hư ảnh, thình lình cùng bức tượng đá này giống nhau y hệt. Tô Dạ ám cảm giác kinh ngạc, không biết tượng đá này đến cùng có tác dụng gì, bất quá nếu này trong mật thất chỉ có pho tượng đá này. Vậy hắn cũng không cần thiết do dự cái gì, đem tượng đá mang đi là đủ, lên cho ta, Tô Dạ rót vào lực lượng, nhưng mà tượng đá lại là thờ ơ, căn bản không có bị lực lượng của hắn mà thay đổi. Cái này khiến Tô Dạ cảm thấy kinh ngạc lên, không biết xảy ra chuyện gì, hắn triển khai thần hồn, tự quan sát kỹ một dưới mật thất. Chỉ thấy mật thất bên tường, thình lình có một cái trận pháp này bên trong, có một cái hạch tâm phảng phất một thanh tỏa, mà tỏa ổ lõm chỗ, lại là cùng kiếm mũi kiếm hoàn toàn ăn khớp, tựa hồ chìa khóa là một thanh kiếm hình dạng, xem ra mang không nổi tượng đá này nguyên nhân, là bởi vì là trận pháp này bố trí, bất quá trận pháp này muốn thế nào mở ra, dùng kiếm, Tô Dạ trong lòng nghi hoặc, thanh kiếm duỗi ra, kém cỏi. Lỗ đút chìa khóa, ở trong, đâm vào trong đó, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đang hấp dẫn chính mình, làm cho hắn không tự giác ở giữa, đem lực lượng của mình hoàn toàn bạo phát, cùng cỗ lực lượng này đưa tới cộng minh, trận pháp chỉ một thoáng xuất hiện linh lực ba động bên dưới, bồi hồi như nước thủy triều, nhường Tô Dạ nội tâm đều khó mà bình tĩnh trở lại, là dựa vào kiếm tu lực lượng mới có thể lấy mở ra trận pháp. Tô Dạ dần dần sáng tỏ. Không để lối thoát, đem lực lượng của mình hoàn toàn hiện ra mà ra, như vậy cộng minh kéo dài trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà. Đáng tiếc, một chén trà đằng sau, Tô Dạ lực lượng đã gần như bị móc sạch, trận pháp cộng minh còn chưa kết thúc, đợi đến lực lượng hoàn toàn đạt đến cực hạn đằng sau. Trận pháp cộng minh biến mất, toàn bộ trận pháp vẫn như cũ trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Cũng không bị hắn cho mở ra, Tô Dạ ánh mắt hàm chứa mê mang, đánh không thông. Hắn tự thân tu luyện cực vũ kiếm quyết, lực lượng kỳ thật đã không yếu, lại còn là không có cách nào mở ra trận pháp này. Tô Dạ không tin tà, lại trở về di chuyển một chầu tượng đá. Đáng tiếc, tượng đá hay là nặng như thiên kim, căn bản là không có cách dung chuyển, chỉ có thể đem trận pháp mở ra mới được. Tô Dạ dầu gì, nhắc tới cũng là, lợi dụng Tu La kiếm thị chính là nhập môn duy nhất điều kiện. Loại này độ khó xuống ẩn tàng mật thất. Tuyệt đối không hội bình thường, thế nhưng là hắn lực lượng bây giờ muốn mở ra, thực sự quá khó khăn một chút. Tô Dạ, ngay tại Tô Dạ sầu muộn thời điểm, hắn trong óc, đột nhiên vang lên một vùng thanh âm này tại Tô Dạ bên tai bồi hồi, nhưng hắn đầy chứa kinh ngạc. Ai? Tô Dạ rất là mờ mịt. Là ta, ngươi là ai? Tô Dạ vẫn như cũ không rõ. Ngươi quên ta sao? Ta là cùng kiếm của ngươi hòa làm một thể kiếm hồn. Tô Dạ nghe đến mấy cái này. Đột nhiên hồi tưởng lại, là làm lúc tại hư không kiếm tông bên trong, hắn dung hợp vạn năm kiếm hồn, cái này vạn năm kiếm hồn lúc ấy dung nhập trong kiếm của hắn thời điểm. Liền triệt để biến mất không thấy bóng dáng, làm sao câu thông đều không thể câu thông lên, làm đến Tô Dạ rất là phiền muộn, cảm giác chính mình dung hợp một cái hoàn toàn đồ vô dụng. Ai biết cái này kiếm hồn lại vào lúc này câu thông lên hắn. Nguyên lai là ngươi, ngươi vì sao một mực trầm mặc không nói. Hiện tại xuất hiện, lại muốn nói gì? Tô Dạ hỏi, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Bức tượng đá này lai lịch bất phàm, ngươi về sau hội có tác dụng lớn chỗ. Nếu huyền kiếm môn bỏ phải đem vật này lấy ra, vậy ngươi cũng không cần thiết khách khí cái gì. Bất quá trận pháp đánh đưa điều kiện quả thật có chút gian nan. Đối với chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng ngươi mà nói. Thực sự gượng ép, kiếm hồn thanh âm triển khai, dùng lực lượng của ta đi, nếm thử một lần nữa. Dùng lực lượng của ngươi, dùng như thế nào? Tô Dạ không hiểu, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống, chuyển sinh chi kiếm lên, đột nhiên bạo phát ra từng đạo linh lực thủy triều, linh lực triều dâng triển khai, làm đến toàn bộ mật thất đều miễn đến không cách nào bình ổn lại. Cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi không thôi, Tô Dạ chính mình cũng không thể tin được, cái này là tới từ lực lượng của hắn. Chương 246, nghiền ép tất cả Mạc Cửu Long mạnh. Chỉ có thể dùng một cái mạnh chữ để hình dung, Tô Dạ cảm giác, nếu như mình thật có được dạng này một thanh cường lực kiếm, hội trong nháy mắt đem trong cơ thể mình linh lực móc sạch. Nhưng cũng có thể làm đến rất nhiều chuyện, tỉ như nói, hắn một kiếm, thậm chí có thể cùng mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước cố nguyên cảnh cường giả địch nổi. Đây là một kiện rất chuyện kinh khủng, phải biết, Thực lực của hắn bây giờ tuy mạnh, có thể cùng mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cường giả, cùng nửa bước cố nguyên cảnh cường giả, còn là có tuyệt đối chênh lệch, nhưng hiện tại, hắn liền là có được dạng này tuyệt đối tự tin, cũng không phải là mù quáng, mà là lý trí. Tô Dạ nhìn xem thanh kiếm này, dần dần lộ ra nụ cười, vạn năm kiếm hồn, không hổ vạn năm hai chữ, hắn một kiếm, trong nháy mắt đâm vào, lỗ đút chìa khóa, bên trong, lần này kết quả, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, trận pháp trong nháy mắt sinh ra cộng minh, mà lại cộng minh đản sinh động tĩnh, so trước đó khủng bố hơn rất nhiều rất nhiều. Tô Dạ thậm chí cảm giác, toàn bộ mật thất đều phát sinh kịch liệt run rẩy, cỗ này run rẩy hoàn toàn đình chỉ không xuống. Tô Dạ có chút cầm không được kiếm trong tay, lại nhìn về phía cái kia tượng đá thời điểm, chỉ phát hiện tượng đá cũng phát sinh yếu ớt động tĩnh. Như vậy yếu ớt động tĩnh theo thời gian trôi qua, sẽ chậm chậm dâng lên. Tô Dạ rõ ràng cảm giác được trận pháp cộng minh đã đạt đến cực hạn. Sau đó, cộng minh đình chỉ, mà tượng đá chỉ nghe được phịch một tiếng, thình lình lơ lửng tại không trung. Xong rồi, Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, vạn năm kiếm hồn quả nhiên lợi hại, nhìn ra được, vạn năm kiếm hồn ra đến giúp đỡ chính mình. Tất nhiên đối với cái này tượng đá có hiểu biết, làm đến Tô Dạ không khỏi hỏi, kiếm hồn tiền bối, tượng đá này là cái gì? Tu La kiếm tôn bản thể, huyền kiếm môn côi bảo, chỉ là không biết huyền kiếm môn vì sao sẽ nghĩ đến đem loại bảo vật này lấy ra. Nếu bọn hắn lựa chọn đem bảo vật này lấy ra, ngươi lấy đi, cái kia sẽ là của ngươi. Lấy được bảo vật này, ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt mà tuyệt không chỗ xấu. Vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạ hỏi, Tu La kiếm tôn bản thể. Đó cùng Tu La kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn tạo ra hư ảnh có gì liên quan liên? Vì sao bọn hắn như đúc đồng dạng? Vạn năm kiếm hồn đã không còn trả lời, chỉ là đơn giản ném ra một câu, ngươi về sau biết hiểu được. Lực lượng của ngươi bây giờ quá yếu, còn chưa đủ lấy sử dụng ta. Tiểu gia hỏa, nhanh lên mạnh lên đi, chỉ có biến thành mạnh hơn, ngươi mới có thể hoàn mỹ điều động ta. Tiếng nói rơi xuống, vạn năm kiếm hồn lại một lần nữa biến mất. Vô luận Tô Dạ lại thế nào triệu hoán, chuyển sinh chi kiếm bên trong đều không động tĩnh. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ đắng chát bật cười, thở dài, hắn cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở tượng đá phía trên. Lộ ra nụ cười. Phất tay vừa tu lại, quả nhiên, đã không còn trận pháp trói buộc, tượng đá này rất dễ dàng liền bị hắn thu nhập linh giới bên trong. Mặc dù không hiểu rõ lắm bảo vật này đến cùng là tác dụng gì. Bất quá thu xuống tóm lại là hữu dụng, ta đến chỗ này nghỉ ngơi một trâu mới được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, mặc dù rất muốn ra ngoài tranh đoạt kiếm diệp, nghĩ đến hiện tại kiếm diệp tranh đoạt còn chưa kết thúc. Nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ mà nói, ra ngoài chỉ sợ cũng làm không là cái gì, ở chỗ này khôi phục một bộ phận trạng thái, là tối biện pháp ổn thỏa. Tô Dạ từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc, những đan dược này đều lúc trước tại Long Hỏa quận góp nhặt mà ở dưới. Hắn một hơi phục dụng trọn vẹn 6 viên thuốc, để giúp trợ có thể mau sớm đem thể nội linh lực khôi phục. Có đan dược trợ giúp, lại khôi phục liền dễ dàng nhiều, chỉ là thời gian nửa nén hương, Tô Dạ cũng cảm giác thân thể linh lực khôi phục. Khoảng cách trạng thái toàn thịnh còn kém rất xa, nhưng linh lực đại khái khôi phục năm thành có thừa, có thể đi ra. Tô Dạ ánh mắt bên trong bốc lên lạnh ý, hắn lại từ trong mật thất đi ra, đi tới cửa thông đạo chỗ, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, lại trở lại cửa thông đạo chỗ lúc, ngoại giới tranh đoạt, còn đang kéo dài bên trong, hiển nhiên không có người nào, nguyện thế từ bỏ kiếm diệp. Hả? Tô Dạ nhìn về phía trước tràng cảnh, có phần để ý bên ngoài, giờ phút này. Chỉ thấy không ít thiên tài toàn bộ ngã trên mặt đất. Tổn thương, không thể động đánh, không thể động đánh. Còn đang kéo dài chiến đấu chỉ có 3 người. Cô Nhạn Thánh Nữ, Phó Thiên Hồng, Mạc Cửu Long, 3 đại đỉnh tiêm thiên tài. Tại tầng thứ 2 này đại điện bên trong, tiến hành kiếm đạo đỉnh phong một trận chiến. Cô Nhạn Thánh Nữ cùng Phó Thiên Hồng hợp tác. 2-1, cường cường liên thủ, hợp lực chống lại Mạc Cửu Long một người. Không, không phải 2-1. Tô Dạ nhìn xem chung quanh, cảm giác có chút quái dị, bởi vì, cái khác hết thảy thiên tài toàn bộ ngã xuống đất, điều đó không có khả năng là hỗn chiến bố trí, mà là, Mạc Cửu Long, lấy lực lượng một người, chống lại nơi đây hết thảy thiên tài. Tô Dạ nhíu mày lại, chỉ cảm thấy vẻ điên cuồng, Mạc Cửu Long xác thực mạnh không thể địch nổi, nơi này thiên tài cộng lại chừng 10 mấy người, cộng thêm Phó Thiên Hồng cùng cô Nhạn Thánh Nữ cùng một chỗ. lại còn toàn bị Mạc Cửu Long hoàn toàn đánh bại. Hiện tại chỉ có Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ đau khổ trèo trống. Hay là đại rơi xuống hạ phong? Hai người các ngươi, còn không nhận thua sao? Mạc Cửu Long liếm môi một cái, Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ không khỏi là mồ hôi đầm đìa. Trên thân dù sao cũng hơi thương thế tại người. Không chỉ có Tô Giác đang nhìn này một cảnh tượng, ngoại giới đông đảo trên khán đài cường giả, cũng đang nhìn một màn như thế. Cái này Mạc Cửu Long, Cửu Tuyệt Sơn, Huyền Kiếm môn đông đảo cao tầng nhìn thấy những thứ này, biểu lộ đều biến thành không chấn định lên. Hai thế lực lớn kiếm đạo thiên tài liên thủ, còn đại rơi xuống hạ phong. Giang Thiên Nam xem có phần là hài lòng. Cái này Mạc Cửu Long, là cái đáng làm chi tài. Đáng làm chi tài a? Cao hứng nhất hay là Trình Sơn? Hắn hiện tại tâm tình sảng khoái vô cùng, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Mạc Cửu Long lần biểu hiện này, làm cho cả Thương Khung Cung đều bội có mặt mũi. Trình Sơn, các người Thương Khung Cung bồi dưỡng thiên tài, có một bộ va. Giang Thiên Nam tán dương, so sánh lẫn nhau Mạc Cửu Long biểu hiện, mới Tô Dạ cho dù là đánh bại Tu La Kiếm Thị, đều lộ vẻ ảm đạm phai mờ rất nhiều. Mộng Linh Đại Sư nghe đây, càng là khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia khó chịu. Nàng biết rõ, Huyền Kiếm Môn theo Thương Khung Cung giao đấu bên trong, bại triệt triệt để, lại trở lại tầng thứ hai đại điện bên trong. Phó Thiên Hồng tức giận nói, Mạc Cửu Long, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo. Hắn đầu tiên liền xông ra ngoài, kiếm khí hóa ti từng đạo hình thành lợi kiếm, tầng tầng kích xạ, trực tiếp nhắm ngay Mạc Cửu Long. Cô nhạn thánh nữ đồng dạng đem Tu La kiếm pháp triển khai. Kiếm thuật lăng lệ, một chiêu một thức đều xảo trá vô cùng, nhắm chuẩn chính là Mạc Cửu Long khắp nơi sơ hở triển khai. Mạc Cửu Long lại là châm chọc cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, liền để cho các ngươi nếm thử ta cái này thiên nhai thủy nguyệt kiếm hương vị đi. Đại lượng dòng nước hội tụ thành kiếm khí, hóa thành phong mang, đột nhiên gào thét mà đi, tại cái này thiên nhai thủy nguyệt kiếm một kiếm bên dưới. Phó Thiên Hồng kiếm khí hóa ti hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đột nhiên phá giải ra. Không tốt, chiêu này không phải là ngươi ta đối đầu. Mau tránh ra. Phó Thiên Hồng hiển nhiên thua thiệt qua. Liên hợp cô nhạn thánh nữ vội vàng hô. Ô hợp đám người liền là ô hợp đám người. Liên hợp lại cùng nhau cũng là ô hợp đám người. Mạc Cửu Long cười nhạo nói. Trốn, các ngươi tránh khai sao? Hắn dứt lời trước tiên. Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ nhau nhau kêu thảm mà ra. Thân thể bay ngược mà ra, ngã ngã trên mặt đất, hai đại thiên tài hợp lực vây công Mạc Cửu Long, thảm bại, chương 247, thủy thân thể gặp được hỏa thân thể. Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ dù sao cũng hơi không cách nào tiếp thụ một màn này. Bọn hắn không khỏi là tự nhà thế lực bên trong người nổi bật. Có thể xưng chi là đỉnh cấp thiên tài, hai người liên thủ đối phó một người, đã là trong bọn họ tâm chỗ khinh thường sự tình, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Hai người liên thủ, còn là hoàn toàn thảm bại, Mạc Cửu Long thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào? Thực sự khó có thể tưởng tượng, bọn hắn những thứ này kiếm đạo thiên tài, sợ rằng không có người, có thể chống lại đi. Hả, Tô Dạ, cô nhạn thánh nữ gian nan duy trì thanh tỉnh, thấy được trong thông đạo, một thanh niên nam tử từ đó đi ra. Nam tử, chính là Tô Dạ, Phó Thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long đồng dạng cũng nhìn thấy Tô Dạ. Ô... từ tầng thứ ba bên trong ra đã đến rồi sao? Mạc Cửu Long nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ âm tàn biểu lộ. Tô Dạ nhìn thấy Mạc Cửu Long đối với mình không có hảo ý. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chắp tay mà đứng, cũng không có chỗ động dung. Tựa hồ, Mạc Cửu Long đánh bại những thứ này thiên tài. Với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì gây hắn sợ hãi sự tình. Mạc Cửu Long mỉa mai mà nói, Tô Dạ, đem tầng thứ ba đồ vật giao ra đi. Ngươi không có tư cách có được vật như vậy. Tô Dạ nghe đây, cười nhạo mà ra, như ngươi lời nói, ngươi như có tư cách, vì cái gì ngươi không tiến vào tầng thứ ba bên trong? Nghe được Tô Dạ sắc bén lời nói, Mạc Cửu Long biểu lộ trầm xuống, hiển thị rõ âm lãnh. Tô Dạ lời mà nói, xác thực khơi dậy hắn bên trong phẫn nộ trong lòng. Hắn dốc hết toàn lực, căn bản là không có cách phá giải Tu La kiếm pháp. Kết quả lại bị Tô Dạ phá giải, bất quá. Thì tính sao, Tô Dạ, kiếm pháp nhất mạch tương sinh tương khắc, người thật sự coi chính mình trùng hợp phá giải Tu La kiếm pháp. Liền thật cho là mình thực lực càng tại ta phía trên rồi. Ha ha ha, nếu như ta là ngươi, liền ngoan ngoãn đem tại tầng thứ ba bên trong có được đồ vật giao ra. miễn đến chịu đựng những cái kia không cần thiết ra thịt nỗi khổ. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ngươi cùng ta, căn bản không tại một cái cấp độ. Mạc Cửu Long nhìn chằm chằm Tô Dạ, trong tươi cười là lạnh lùng, là khinh thường, là đối Tô Dạ hoàn toàn không để trong lòng thái độ. Tô Dạ nhún vai, ta nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cho ngươi. Nghe đến nơi này, Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ không khỏi là thở dài. Tô Dạ xác thực chấp nhất một chút, lúc này thế cục đến xem, Tô Dạ cho cũng đến cho, không cho cũng đến cho, so sánh lẫn nhau mà nói, Tô Dạ căn bản thấy không rõ thế cục a, liền hai người bọn họ liên thủ đều không thể chống lại tồn tại. Tô Dạ tại sao cùng hắn đấu? Mạc Cửu Long đầu tiên là sững sờ, chợt cười lạnh, hắn nguyên bản lấy là, Tô Dạ nhìn thấy trên mặt đất những thứ này người ngã xuống. Bao nhiêu sẽ có như vậy một chút tự mình hiểu lấy. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dạ không có vật này, xem ra trên cái thế giới này, luôn luôn không thiếu hụt một chút quá đề cao bản thân người. Đã như vậy, ta liền cho ngươi học một khóa, nhường ngươi biết biết rõ, tuyệt đối không nên trêu chọc một chút, không nên trêu chọc người. Cảnh giác cao độ, thế nhưng là rất trọng yếu, Mạc Cửu Long toàn thân khí tức, theo lúc đó ở giữa cải biến, trong lúc đó bạo phát đi ra. Mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, kinh khủng như thế, Tô Dạ thấy đây, lại là không có chút gì do dự, cũng là trong chớp mắt triển khai tự thân cảnh giới, mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, cùng màn cửu trọng so sánh, kém hai trọng, đơn thuần khí tức đi lên nói, xác thực xuất hiện chênh lệch không nhỏ, ngoại giới thính phòng, nhìn thấy Tô Dạ cùng Mạc Cửu Long giao phong, không ít người đều thở dài, cái này Tô Dạ, ngược lại là toàn cơ bắp a. Xem ra tiểu tử này tại tầng thứ ba trong mật thất xác thực đạt được một chút chỗ tốt. Bằng không mà nói, kẻ này không có khả năng thủ như vậy kín. Ha ha ha, ta đánh cược tiểu tử này, ba hiệp bên trong nhất định chạy trốn, ta chưa phát giác đến đầu hắn như vậy có vấn đề. Thấy không rõ lúc này thế cục, không biết mình căn bản không phải Mạc Cửu Long đối thủ. Trình Sơn tại chỗ ngồi lên, khoanh tay, nụ cười triển lộ, nụ cười này là nụ cười tự tin, lần này... Bọn hắn Thương Khung cung chủ nhất định trở thành huyền kiếm môn lớn nhất bên thắng. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, bầu không khí đã dương cung bạt kiếm, Mạc Cửu Long cũng không sốt ruột xuất thủ, bởi vì khí tức triển khai bên dưới, cũng đủ để cho Tô Dạ minh bạch, giữa bọn hắn tuyệt đối không cách nào nhảy vọt hoành câu chênh lệch. Tô Dạ, ngươi biết ngươi vì cái gì bọn hắn cộng lại, cùng ngươi, đều không phải là đối thủ của ta sao? Mạc Cửu Long ha ha nở nụ cười. Tô Dạ không có trả lời, Mạc Cửu Long lại là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Toàn thân linh lực bộc phát ra, hóa thành đạo dòng nước, quay chung quanh toàn thân, nước này màu sắc cùng phổ thông nước khác biệt, là màu đỏ nước, giống như huyết, bởi vì, ta có thân thể, Mạc Cửu Long tùy ý cười nói, muốn trách, liền trách các ngươi không có thân thể đi, đây cũng là các ngươi cùng ta chênh lệch chỗ, thân thể, xác thực uy phong, Tô Dạ cười nói. Nhìn thấy Tô Dạ vẫn như cũ duy trì nụ cười, Mạc Cửu Long biểu lộ dần dần nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Tô Dạ, lại còn dám cười, gia hỏa này chẳng lẽ không có bị tự thân thần thể cùng khí tức hù đến sao? Hắn muốn xem Tô Dạ sợ hãi khuôn mặt, bởi vì cái này tiểu tử từ đầu tới đuôi, đều duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Hiện tại phát hiện Tô Dạ căn bản không động dung, lửa giận của hắn rốt cục bị câu lên, giả vờ giả vịt, cho ta quỳ xuống. Mạc Cửu Long một tay mà đi, đại lượng màu đỏ dòng nước giống như cuồng long gào thét. Trọn vẹn hóa thành mấy cái vòi rồng, hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Tô Dạ nhìn thấy những dòng nước này, lười biếng nói, Mạc Cửu Long, thật không biết ngươi quá mức mù quáng tự đại, hay là ngươi gặp được ta, là thật vận khí chênh lệch đây. Ngay tại cái này vòi rồng màu đỏ dòng nước cuốn tới lúc. Tô Dạ quanh thân, trong lúc đó bạo phát ra tầng tầng lam sắc hỏa diễm. Cái này úy ngọn lửa màu xanh lam hiện ra mà ra lúc. Cùng nước này lưu lẫn nhau xông đụng vào nhau. Cái gì? Mạc Cửu Long bỗng nhiên thất sắc, nhìn xem Tô Dạ bộc phát mà ra hỏa diễm. Hắn tự nhiên cực là rõ ràng. Ngọn lửa này, cũng là thần thể, tiểu tử này có thần thể. Mỗi người cũng vì đó kinh hãi. Cô nhạn thánh nữ, Phó Thiên Hồng, trên khán đài mỗi người tất cả xem ngây người. Mạc Cửu Long hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi có thân thể quả thật làm cho ta có chút giật mình. Nhưng là thủy khắc hỏa, ngươi gặp được ta, thật đúng là thật đáng buồn a. Ngươi sai, thủy hỏa, là hai bên tương khắc. Tô Dạ nhếch miệng lên, đến tột cùng ai có thể thắng, sao là ai thân thể càng mạnh. Tô Dạ hỏa diễm, đốt cháy bên dưới, không chút nào có kém, Mạc Cửu Long bắt đầu có chút cầm giữ không được lên. Bởi vì hắn nghĩ hết biện pháp đi lợi dùng dòng nước xông phá Tô Dạ hỏa diễm. Lại là phát hiện căn bản bất lực, mãi cho đến khi Tô Dạ đột nhiên dưới chân giẫm mạnh, đại lượng hỏa diễm giống như sang sông Long, trong nháy mắt bao trùm cái này đến từ Mạc Cửu Long màu đỏ dòng nước. Sau đó, mạnh mẽ đâm tới chạy Mạc Cửu Long mà đi, thần thể cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng rất hiển nhiên, thần thể của ta, càng mạnh một trọng. Tô Dạ chắp tay mà đứng, quanh thân chi hỏa, đã hình thành nghiền ép chi thế lực, ta nói qua, gặp được ta, là ngươi vận khí chênh lệch a. Chương 248, cái này Tô Dạ, ta muốn Mạc Cửu Long thần thể cùng Tô Dạ thần thể giao phong bên dưới. Hoàn toàn không phải là đối thủ, trùng điệp dòng nước bị gồm thâu, hoàn toàn bị Tô Dạ thần thể chiếm cứ thượng phong. Mạc Cửu Long dù sao cũng hơi thất kinh, vẻ sợ hãi hiện lên, theo bản năng lui ra phía sau, hắn lại nếm thử thi triển thần thể lực lượng, phát hiện hoàn toàn không cách nào cùng Tô Dạ đối đầu. Thở hồng hộc xấu bên dưới, chỉ có kiếm trong tay vung vẩy, phá cho ta, hắn một kiếm xuống tới, kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem Tô Dạ phô thiên cái địa áp xuống tới hỏa diễm. Chém thành vài đoạn, tiểu tử, ngươi cho là ngươi có thần thể liền thắng định rồi sao? Mạc Cửu Long lửa giận bùng cháy, đây là hắn lần thứ nhất thân thể bị người khác hoàn mỹ áp chế. Từ đó ăn quả đắng, trước kia hắn miễn là hiện ra thân thể, chắc chắn đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, có thể hiện tại, lại bị Tô Dạ áp chế gắt gao. Nói xong lúc, hắn kiếm pháp lưu động, trực tiếp một kiếm nhanh chóng, hướng phía Tô Dạ cuốn tới, Tô Dạ đồng dạng rút kiếm mà lên. Mắt thấy thần thể hỏa diễm tại Mạc Cửu Long kiếm pháp xuống không được quá hiệu quả rõ ràng. Đồng dạng lợi kiếm mà ra, cùng Mạc Cửu Long lúc này lấy kiếm thuật giao thủ lên. Hai người kiếm thoáng chốc va chạm, trong nháy mắt liền đã đối mười mấy hiệp, khó phân trên dưới, hai người kiếm không khỏi là nhanh như thiểm điện, cơ hồ bắt không đến, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy tàn ảnh. Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ nhìn thấy một màn như thế, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Khó mà tin được hết thảy trước mặt, Tô Dạ rất mạnh, chỉ tới lúc này, bọn hắn cũng không còn cách nào đối với Tô Dạ tiến hành bất kỳ nghi ngờ nào. Hai người bọn họ hợp lực so đấu kiếm pháp, vẫn như cũ không cách nào lực địch Mạc Cửu Long, Mạc Cửu Long kiếm pháp đã có thể xưng xuất thần nhập hóa. Có thể là như thế này địch kiếm pháp Mạc Cửu Long cùng Tô Dạ va chạm, lại vẫn chỉ là đánh cái cân sức ngang tài, đó là cái gì khái niệm? Tô Dạ kiếm pháp, càng hơn Mạc Cửu Long. Trên khán đài, Giang Thiên Nam, đồng dạng cho ra kết luận, miễn là ánh mắt không có vấn đề, đều có thể nhìn ra được, Mạc Cửu Long cảnh giới võ đạo càng hơn Tô Dạ, liền đè ép Tô Dạ hai trọng cảnh giới võ đạo, loại tình huống này xuống, nếu như là kiếm đạo cảnh giới cân sức ngang tài lời mà nói. Tô Dạ là không thể nào đấu qua được Mạc Cửu Long. Có thể hiện tại Mạc Cửu Long lại vẫn chỉ là miễn cưỡng cùng Tô Dạ chiến cái ngang tay. Đại biểu cho Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới so với Mạc Cửu Long mạnh, không, chuẩn xác mà nói, muốn so Mạc Cửu Long mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Mạc Cửu Long hiển nhiên cũng ý thức được những thứ này. Hắn một kiếm xuống dưới, tất cả đều bị Tô Dạ hoàn mỹ hóa giải. Hắn hoàn toàn hủy đi giải không được Tô Dạ kiếm pháp. Bị Tô Dạ kiếm khắc chế gắt gao. Tiểu tử, ăn ta chiêu này, Mạc Cửu Long giống giận gào thét mà ra. Thiên nhai thủy nguyệt kiếm, đây là hắn am hiểu nhất chi kiếm. Lợi dụng thân thể cùng kiếm pháp hòa làm một thể chi kiếm. Một kiếm dòng nước, kinh hồng mà đến, hai mắt quan sát bất quá trong chớp mắt. Thân thể dung nhập kiếm pháp, ngươi lấy là chỉ có ngươi biết sao? Tô Dạ nhìn thấy một kiếm này, bản muốn dùng nhất kiếm vấn sinh tử chống cự. Bất quá lấy trạng thái của hắn bây giờ, thi triển nhất kiếm vấn sinh tử, dù sao cũng hơi miễn cưỡng. Đã như vậy, màu tím sinh mệnh chi hỏa, dung nhập trong kiếm, thối hỏa chi kiếm. Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm, hoàn toàn biến thành màu tím, phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, cùng Mạc Cửu Long cái này thiên nhai thủy nguyệt kiếm va chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe được xì kéo một tiếng, Mạc Cửu Long thiên nhai thủy nguyệt kiếm, hoàn toàn bị dội tát ra, mà lập tức, Tô Dạ kiếm mạnh mẽ đâm tới, mãnh liệt đâm mà đi, màu tím sinh mệnh chi hỏa chói lọi chói mắt, đã đi tới Mạc Cửu Long bên người, Mạc Cửu Long con người co rụt lại. hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình Thiên Nhai Thủy Nguyệt Kiếm. Vậy mà cũng bị Tô Dạ phá giải, mắt thấy Tô Dạ kiếm đã cuốn tới, Mạc Cửu Long trong lòng rốt cục sinh ra vài phần bối rối sợ hãi. Hắn gấp vội vàng lui về phía sau, trong tay nhiều hơn một viên phù thạch, này phù thạch ngăn cản tại trước người hắn, đụng vào Tô Dạ một kiếm sát na, lại là quỷ dị đem Tô Dạ trong kiếm uy lực, đều hấp thu, cực phẩm linh khí, Tô Dạ thần sắc cứng lại. Tô Dạ, hôm nay ta cùng nhiều người giao thủ, vốn không phải là trạng thái toàn thịnh, trước hết để cho ngươi đắc ý một lần, ngày khác tái chiến, ta liền để cho ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch. Mạc Cửu Long mắt thấy không địch lại, không còn có dừng lại, phù thạch cản lại một kích, cấp tốc chạy trốn ly khai. Xem ở đây, Tô Dạ cũng không gấp, mới một trận chiến, hắn cũng hao phí không ít, lại đuổi theo cũng lấy không được cái gì tiện nghi. Mạc Cửu Long thực lực đúng là có, cùng hắn chiến đến trình độ như vậy có thể không có mấy người. Bất quá, hắn tình trạng cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Nếu như là cái trạng thái này, Mạc Cửu Long muốn từ trong tay hắn đào thoát cũng không dễ. Vậy mà thắng, Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ ánh mắt run rẩy. Có lẽ là Mạc Cửu Long không phải là toàn thịnh thời kỳ trạng thái nguyên nhân. Thế nhưng là mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ phá giải Mạc Cửu Long Thiên Nhai Thủy Nguyệt Kiếm A. Trên khán đài, một màn này cũng bị mỗi người đều nhìn rõ ràng. Giờ này khắc này, trên khán đài, lâm vào tĩnh lặng như chết. Cổ đạo học viện những thứ này trưởng lão đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình bây. Giờ, bọn hắn bắt đầu có chút hối hận, chỉ bất quá cuối cùng biết rõ không có khả năng lôi kéo đến Tô Dạ. Liền cũng liền bình thường trở lại, có thể hiện tại, lại hối hận, bọn hắn thấy được Tô Dạ thiên phú, thấy được Tô Dạ tuyệt thế tư chất, liền Mạc Cửu Long đều đánh bại, nếu như lúc ấy bọn hắn thật đối với Tô Dạ tốt một chút. Lôi kéo đến hắn, như vậy đối với bọn hắn cổ đạo học viện mà nói. Rất có thể là một trận ảnh hưởng tương lai cự đại biến đổi. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không có đem khống được a. Mộng Linh đại sư hiện tại cũng là tâm tình đại tốt. Tuy nói Tô Dạ cũng không phải là bọn hắn huyền kiếm môn người. Nhưng đánh bại Mạc Cửu Long, hắn liền hả giận, Trình Sơn, nhà ngươi đồ đệ, lần này thế nhưng là bại a. Mộng Linh đại sư cười nhạo nói, hơn nữa còn là thua ở trong miệng ngươi kiếm pháp này bình thường nhân vật trong tay đâu. Hừ. Mạc Cửu Long bất quá là trạng thái không tốt, nếu không làm sao sẽ thua bởi họ Tô này tiểu tử. Trình Sơn nắm chặt song quyền, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, phảng phất muốn bốc lên ra hỏa đi ra. Giang Thiên Nam ở một bên lắc đầu, tựa hồ đối với Trình Sơn lời nói không thế nào tán đồng. Hắn cũng không nói thẳng sáng Trình Sơn nói không đúng, mà là nội tâm có đáp án của mình. Mạc Cửu Long đúng là không phải là toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Có thể Tô Dạ chính là sao? Lúc ấy Tô Dạ đánh bại Tu La Kiếm Thị, lại bị Mạc Cửu Long đánh lén, trạng thái cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, hai người nếu đều không phải là toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Cái kia Mạc Cửu Long bại, liền là thật bại. Mạnh Liêu, Giang Thiên Nam rốt cuộc chấn định không xuống, tuần phủ đại nhân, Mạnh Liêu trên mặt kinh ngạc, cái này Tô Dạ, ta muốn, Giang Thiên Nam bình tĩnh nói ra, lần này vấn kiếm hội sau khi kết thúc, liền nói ta muốn đích thân gặp hắn. Mạnh Liêu nghe đây, hít một hơi thật sâu, há lại không biết Giang Thiên Nam ý tứ. Giang Thiên Nam ngay từ đầu nói là nhường hắn toàn quyền bồi dưỡng Tô Dạ. Mà hiện tại ý tứ, lại là dự định hắn tự mình xuất thủ a. Mạnh Liêu tự nhiên không có ý nghĩa, Giang Thiên Nam có thể để ý Tô Dạ, với hắn mà nói cũng rất nhiều chỗ tốt. Đúng, tuần phủ đại nhân, một màn này, cũng bị một bên Mộng Linh đại sư nhìn ở trong mắt. Nghe được Giang Thiên Nam đối với Tô Dạ coi trọng như vậy. Hắn ánh mắt ba động phi thường, ngũ vị đều đủ, không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Chương 249, ai kiếm diệp nhiều? Không có người biết Mộng Linh đại sư trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, nàng cũng muốn Tô Dạ, nếu như chỉ là Tô Dạ ngay từ đầu biểu hiện, nàng hội tán đồng, nhưng không hội bốc lên phong hiểm theo Giang Thiên Nam đoạt. Giang Thiên Nam tại toàn bộ Minh Đô quận bên trong địa vị độc nhất vô nhị. Dù là tam đại thế lực cũng phải cúi đầu, thế nhưng là, hiện tại Tô Dạ biểu hiện, nàng tất phải lấy được, tất phải nghĩ biện pháp đoạt, nhưng mà nếu như muốn cướp, liền nhất định phải bốc lên đắc tội Giang Thiên Nam phong hiểm mới có thể. Nàng, muốn làm thế nào? Lại nhìn Phó Tuyết Linh bên kia, đã tiếu yếp như hoa, Tô Dạ biểu hiện tại toàn bộ hành trình có thể nói là trầm bổng chập trùng. Từng có đê mê, cũng từng có hiện tại bộc phát sau đỉnh phong, bây giờ trên khán đài cùng nàng đồng dạng bị kinh đến người không phải số ít. Nhưng cùng nàng đồng dạng vui vẻ, lại là không có mấy cái. Cha, như thế nào? Phó Tuyết Linh cười một tiếng, ta nhìn chúng người, sẽ không kém đi, ha ha ha. Phó Tuyết Linh bên cạnh nam tử trung niên lúc này đã cứng họng, nói không ra lời, chỉ tới một lát sau, hắn mới nói, Tuyết Linh a, cái này Tô Dạ, có thể đoạt, nhất định phải đoạt a, không thể đang dùng ôn nhu như vậy thủ đoạn đi tranh giành. Đó là đương nhiên, Phó Tuyết Linh dịu dàng nói ra, chỉ bất quá, nam tử trung niên nhíu nhíu mày, chỉ bất quá cái gì? Phó Tuyết Linh kinh ngạc hỏi, nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ ta điều tra, Tô Dạ cùng Mạnh Liêu đại nhân đi rất gần, quan phủ khẳng định sẽ đối với Tô Dạ có ý tưởng. Chúng ta nếu như muốn tranh giành Tô Dạ lời mà nói, tất nhiên là cùng quan phủ đoạt, muốn cùng quan phủ bên ngoài đoạt, căn bản không có khả năng, chỉ có thể âm thầm nghĩ một chút biện pháp. Tuyết Linh, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Phó Tuyết Linh cực kỳ thông minh, há hội không biết. Cười một tiếng, nói ra, cha, giao cho ta đi, Tô Dạ biểu hiện, kinh diễm trên khán đài mỗi người, cũng đồng dạng, kinh diễm đến tầng thứ hai trong đại điện mỗi một cái thiên tài. Những thứ này thiên tài chỉ là bị đánh bất lực đánh trả. Còn duy trì thanh tỉnh, dù sao Mạc Cửu Long cũng không dám thống hạ sát thủ. Trêu chọc nhiều lắm thế lực, Tô Dạ hiện tại mặc dù đánh bại Mạc Cửu Long, bất quá biểu lộ nhưng lại không hòa hoãn bao nhiêu, bởi vì... toàn bộ tầng thứ hai đại điện kiếm diệp đã còn thừa không có có bao nhiêu mai. Chỉ có chút ít mười mấy cái nhiều, còn lại hầu như không cần đoán, liền có thể nhìn ra được, toàn bị Mạc Cửu Long bắt đi. Nếu thật là lời như vậy, kiếm diệp số lượng phương diện, hắn quả quyết không thể nào là Mạc Cửu Long đối thủ. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ cũng không có quá nhiều do dự, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lạnh giá nói ra, các vị, ta Tô Mỗ người bản không muốn làm những chuyện này. Bất quá cân nhắc đến cạnh tranh giáp tỉnh đan sự tình, cũng chỉ có thể ủy khuất các vị, ta hy vọng các vị đem trên người kiếm diệp giao ra. Ta có thể cho các ngươi lưu 10 cái, nhưng cái khác, tất cả đến là của ta. Nói xong, Tô Dạ khí tức đột nhiên bộc phát ra, đã đủ để áp chế đan trường. Những thứ này thiên tài nhìn thấy Mạc Cửu Long đầu này sói rời đi, lại nghênh đón Tô Dạ đầu này hổ, không khỏi là đắng chát bật cười. Bất quá so sánh lẫn nhau mà nói, bọn hắn cũng không có quá nhiều do dự, thực lực ở chỗ này để đó, Tô Dạ liền Mạc Cửu Long đều có thể đánh lui, đối phó bọn hắn những thứ này đã là hoàn toàn bất lực đánh trả tàn hoa bại liễu còn không phải dễ. Giang, trong lúc nhất thời, những thứ này thiên tài xoắn suýt bên dưới, chỉ có thể đem kiếm diệp giao ra, Tô Dạ cho bọn hắn lưu 10 cái, đã tính nhân từ, nếu như Tô Dạ nguyện ý, đem kiếm diệp cho bọn hắn toàn lấy đi. Bọn hắn không còn biện pháp nào, giao kiếm diệp người có thể đi, Tô Dạ nói ra, mười mấy cái thiên tài nhao nhao nộp lên kiếm diệp, tùy theo ly khai, cũng là tự giác vô cùng, đảo mắt, hơn 10 người thiên tài đã đem kiếm diệp nộp lên hoàn tất. Tô Dạ đếm một cái, thần sắc cũng không hòa hoãn bao nhiêu, những thứ này thiên tài được đến kiếm diệp, cộng lại cũng liền hơn 200 mai, cộng thêm bên trên bản thân hắn có kiếm diệp, đếm một chút hiện tại cũng liền hơn 400 mai mà thôi. Mạc Cửu Long mới vẻn vẹn từ Tu La kiếm thị trên thân lấy được kiếm diệp đã 300 mai nhiều. Cộng thêm bên trên hắn bản thân có kiếm diệp, tuyệt đối tại 400 mai trở lên. Phần thắng không đại a, Tô Dạ biểu lộ ngưng trọng, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Tô Dạ huynh đệ, ta đem ta kiếm diệp cho ngươi đi. Phó Thiên Hồng bây giờ nhìn lấy Tô Dạ lúc, biểu lộ đã cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt. Hồi tưởng lại hắn bắt đầu nói qua Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới cùng hắn giống nhau là thuộc về kiếm khí. Hóa ti lời mà nói, chính hắn đều cảm giác đến mất mặt nở nụ cười. Phó huy đệ, hai người các ngươi thì không cần. Tô Dạ lắc đầu, ta sẽ không cần các ngươi kiếm diệp. Phó Thiên Hồng cởi mở cười nói, Tô Dạ huynh đệ, cùng ta liền không cần phải khách khí. Đối với ta mà nói, vấn kiếm hội bên trên chỉ có một viên giáp tỉnh đan tại ta mà nói có chút hứng thú mà thôi. Nhưng ta trên người bây giờ chỉ có hơn 100 mai kiếm diệp. Lấy được giáp tỉnh đan là căn bản rất không có khả năng. Thà rằng như vậy, chẳng bằng giúp Tô Dạ huynh đệ một thanh. Chí ít, ta là không muốn để cho cái kia Mạc Cửu Long lấy được giáp tỉnh đan. Nói xong, Phó Thiên Hồng đã đem kiếm diệp đem ra, đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ công tử, ta cũng đem ta kiếm diệp cho ngươi đi. Cô nhạn thánh nữ đồng dạng dâng lên kiếm diệp, Nàng há hội nhìn không ra Phó Thiên Hồng ý tứ. Phó Thiên Hồng nói thật dễ nghe. Thực tế liền là ý nghĩ tử kết giao Tô Giả, nhường Tô Giả thiếu một thân tình, lại kết giao lôi kéo Tô Giả còn không đơn giản. Tô Giả nhân tài như vậy, ở đâu vậy cũng là bánh trái thơm ngon tồn tại. Các nàng Huyền Kiếm Môn có thể lôi kéo, đối với Huyền Kiếm Môn tuyệt đối có chỗ tốt. Tô Giả thấy đây, hơi sững sờ, trong nội tâm há lại không biết Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ ý tứ. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng nói ra, đa tạ hai vị, hôm nay hai vị trợ giúp, ta Tô Giả nhớ kỹ. Hắn cũng không có kiểu cách nữa cái gì, đem kiếm diệp cầm xuống. Tô Giả công tử khách khí, ha ha ha, Tô Giả huynh đệ, cùng cũng không cần nói những thứ này. Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ khách khí rất, hoàn toàn không có đem những này kiếm diệp coi ra gì. Ba người liền có này một đạo ly khai, đợi đến ly khai thời điểm, ngoại giới đã không thấy được cái gì võ giả. Dù sao ngoại giới khôi lỗi số lượng có hạn, kiếm diệp chất béo chỉ có nhiều như vậy thiên tài tràn vào tiến đến, quét sạch không sai biệt lắm, vào không được tầng thứ hai, liền cũng là thời điểm rời đi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng trở về đi, cô nhạn thánh nữ mỉm cười nói ra. Tô Giả cùng Phó Thiên Hồng tự nhiên không có ý nghĩa. Từ cửu kiếm huyễn cảnh bên trong ly khai, là Tô Giả bọn hắn đi ra, không ít người nhìn về phía Tô Giả, biểu lộ cùng thái độ đã cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt. Chỉ có Mạc Cửu Long, Nguyên Địa Điều Tức, nhìn xem Tô Giả biểu lộ, hàm chứa sôi trào lạnh ý. Tô Giả ba người trở về, xem như trễ nhất một nhóm. Khi trở về, không ít người đã sớm nơi này chờ đã lâu, nhìn thấy Hàn Kỳ mấy người cũng đã bình yên trở về. Tô Giả yên lòng, cùng Cổ Đạo Học Viện học viên nhẹ gật đầu. Lâm Kiếm Phi lúc này cũng dần dần đứng dậy, mỉm cười nói, cửu kiếm huyễn cảnh bên trong người đã đi ra không sai biệt lắm. Đã như vậy, ta cũng tuyên bố lần này vấn kiếm hội như vậy kết thúc. Các vị tiểu hữu, đem tự thân được đến kiếm diệp, đều lấy ra đi, được đến kiếm diệp người nhiều nhất, đem lấy được cho chúng ta Huyền Kiếm Môn chuẩn bị giác tỉnh đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.